Sự thông minh và nhạy cảm của Gia Quế Minh giờ đây lại đã trở thành khuyết điểm trong mắt Ô Tĩnh. Cô bặm môi, không trả lời, lẳng lặng thu xếp lại những quyền hạ lữ trên giường. Kiểu dáng chủ nhân tiện khách thế này, Giang Quế Minh đương nhiên biết điều đúng dậy. Anh nhìn quanh, căn phòng ấm áp này vẫn đã để anh phát hiện ra sự vắng vẻ thê lương bên trong. Ánh mắt của anh cuối cùng dừng lại ở Ôn Tĩnh. Anh dịu dàng nói. Có lẽ Mạnh Phàm chưa từng vui vẻ. Sự giả cỗi sớm nhất của tuổi xuân chính là chờ đợi. Ôn Tĩnh đừng khó nữa. Cho đến khi Giang Quế Minh đã rời khỏi, Ôn Tĩnh mới ngẩng đầu lên. Cô nhìn đóa hoa hướng dương rực rỡ trong tạp chí, dùng một nỗ lực rất lớn vẫn không thể nào được nụ cười. Hết phần 5.